hôm nay gặp Hà Thụy chạy trà. Lâm Tân Ngôn chợt ngẩng đầu lên, nhìn mặt anh, sao anh lại biết chuyện hôm nay gặp Hà Thụy chạy chứ? Rất nhanh cô đã hiểu. Hôm nay tài xế đi theo cô chắc chắn là do tài xế báo cáo chuyện hôm nay với anh. Có làm tổn hại gì đến em hay không? Lâm Tân Ngôn bây giờ mới nhớ lại cảnh tượng Hà Thụy Trạch bắt cô tim ở trong lồng ngực bỗng đập mạnh, cô lắc đầu. Không có, mặc dù nguy hiểm suýt chút nữa thì bị anh ta bắt đi, nhưng may mà cô thoát được, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Tông Cảnh Hạo nhìn ra cô muốn giấu giếm, Hà Thụy Trạch xuất hiện chắc chắn là muốn bắt cô, anh ôm cô vào trong lòng, hai cơ thể dán sát vào với nhau, may mà Hà Thụy Trạch không thành công. Sau này phải theo sát anh, mất tích rồi anh biết đi chỗ nào tìm em chứ, tìm đâu ra mẹ đẻ của hai đứa con anh đây. Lâm Tân Ngôn rủ mắt xuống không nói gì, Tông Cảnh Hạo chống ngón tay vào trán cô. Có nghe thấy không hả? Cô vẫn im lặng như cũ. Tông Cảnh Hạo càng giữ tay chặt hơn, trong lúc hít thở cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của anh, đang bao vây lấy thân thể cô, cả người không khỏi căng thẳng, thấp giọng nói. Nghe rõ rồi. Anh cúi đầu nhìn một cái, vén mái tóc dài trước ngực cô bỏ sự vướng víu, vén qua sau lưng. Thế này mới ngoan. Anh giữ lấy eo cô, ôm cô từ dưới đất lên. Thử xem đã đi được chưa? Lâm Tân Ngôn cử động một chút, chân bị tê giờ đã có cảm giác, cô nói. Có thể đi rồi, gocchuyenaudio.com. Cô định đẩy anh ra để tự đi, nhưng kết quả lại bị anh giữ chặt lấy eo bế lên, cô la lên, nghĩ đến hai đứa nhỏ đang ở trong phòng, cửa thang máy có vệ sĩ, cô vừa kêu chắc chắn sẽ có người đến, ngay lập tức che miệng lại. Tông Cảnh Hạo cười, Lâm Tân Ngôn vùi mặt vào trong ngực anh. Anh không sợ bị người ta nhìn thấy à? Sợ cái gì? Vẻ mặt anh có vài phần nghiêm túc, ngay cả giọng điệu cũng rất nghiêm chỉnh. Trở về chúng ta sẽ bổ sung hôn lễ nhé. Đột nhiên, một cục bông vừa mềm vừa chát nhét vào trong cổ họng của cô, không biết tại sao, cô lại thấy mũi chua xót, một dòng nước mạnh mẽ chảy vào trong hốc mắt của cô. Cô cúi thấp đầu xuống, đến lúc đó sẽ lấy hoa tươi làm chủ đề, thấy thế nào? Tô Trạm không ngừng lải nhải bên tai của Tần Nhã không tiếp lời, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại. Tần Nhã nói chuyện đi chứ. Tô Trạm một người đàn ông trưởng thành đang kéo tay Tần Nhã nũng nịu, Tần Nhã lạnh run người nổi hết cả da gà, cô liếc nhìn Tô Trạm. Anh có thể đứng đắn hơn tí được không hử? Vâng thưa cô Tần, cô nói xem tôi đứng đắn như thế nào đây? Dường như trong khoảnh khắc này, Tô Trạm như biến thành một bộ mặt khác, anh đứng thẳng người, giống như đang tranh luận một cuộc kiện tụng gay gắt. Nghiêm túc đến mức Tần Nhã phải hoảng hốt mất một giây, anh là Tô Trạm mà cô quen hay sao? Giọng nói của Tô Trạm và Tần Nhã từ trong thang máy chuyển đến càng ngày càng gần. Ngày càng gần, giây kế tiếp sẽ xuất hiện ở hành lang. Lâm Tân Ngôn mạnh mẽ ngẩng đầu. Anh buông em ra. Sợ rằng không kịp nữa rồi. Lời nói của Tông Cảnh Hạo vừa dứt, Tô Trạm và Tần Nhã đã đi tới. Hoảng loạn một chút, Lâm Tân Ngôn lập tức nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ, nếu không mới sáng sớm ban ngày lại để cho Tông Cảnh Hạo ôm ấp còn bị người khác bắt gặp thì thật xấu hổ. Tô Trạm nhìn Tông Cảnh Hạo, lại nhìn sang Lâm Tân Ngôn đang ở trong lòng anh, ngay sau đó lại nhìn phía bên ngoài một cái, trời còn chưa tối, đây là đang làm cái gì thế này? Hai người, cách chương.